Thông qua trong suốt ngũ thải huyền băng, có thể mơ hồ nhìn đến Hoành Vũ Ma Vương cùng Kim Tiên Nhi Thánh Tôn. Thả mắt nhìn đi, bọn họ dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Hết chương.